Phó Nhiễm đều cảm thấy hâm mộ. Bao nhiêu đêm lạnh lẽo, cô vẫn nghĩ mình đang ở Y Vân Phủ Phủ. Cánh tay cua qua bên cạnh mới biết là trống không. Mùi vị quen thuộc cùng người kia đều không có ở đây. Phó Nhiễm khởi động xe rời đi, tốc độ rất chậm. Trong tai đột nhiên như nghe thấy lời nói của Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi. Phó Nhiễm nắm chặt tay lái, khoảng khắc đó thấy rung động trong lòng, nhưng lúc này mọi thứ đều trở lên rõ ràng. Phó Nhiễm theo đường cũ trở về đến nhà, rất xa cũng không thể thấy rõ ràng. Loang thoáng nhìn ở cửa phó gia có chiếc xe thể thao màu đen đậu phía trước. Đèn đường phủ bao sườn quanh xe màu đen sáng bóng như một loại hoa anh túc mê hoặc. Còn chưa thấy người ngồi ở bên trong, chỉ thấy xe mà thôi. Vậy mà Phó Nhiễm cảm thấy chóp mũi chua xót, cũng không biết mình bị sao, dường như chưa bao giờ yếu ớt như vậy. Trước kia từng có người bên cạnh bầu bạn vô cùng tốt đẹp, trong nháy mắt bao phủ trong lòng cô vẫn là lý trí kiên cường. Chương 81. Muốn ở cùng em, cho nên nhân nhượng. Phó Nhiễm do dự không biết nên xuống xe hay không. Đi ngang qua chiếc xe, nhìn qua cửa sổ xe thấy bên trong không có người. Xe dừng ở đây, nhìn chiếc xe này cùng biển số xe cũng biết ở Nghênh An này chỉ có một. Phó Nhiễm không khỏi thấy phiền muộn trong lòng, cũng hơi thất vọng. Cô lái xe vào trong gara, đậu xe xong theo lối nhỏ vào trong nhà. Đứng thay giày ở cửa, chưa thấy người nào đã nghe được tiếng. Giọng người đàn ông đặc trưng xen lẫn quen thuộc với Phó Nhiễm, truyền từ phòng khách ra. Nhất thời cô không kịp ứng phó, đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao cất bước. Tiểu thư đã về. Tiếng nói của má Trần di rời sự chú ý của mọi người lên Phó Nhiễm. Cô nhìn thấy Minh Thành Hữu đang ngồi ở ghế salon, ánh mắt xuyên qua bồn hoa san sát trước cửa. Phó Nhiễm đi dép màu hồng, bước chân cô cứng nhắc, mất tự nhiên. Cha mẹ, con về rồi ạ. Phạm Nhàn đang cầm ly trà, không khí trong phòng khách không khỏi có chút quái dị. Sắc mặt Phó Tục Đình lạnh lùng. Minh Thành Hữu đến nhà lúc ông đang đọc báo, tiện tay để tờ báo lên trên mặt bàn trà. Má Trần đến thu dọn, Phó Nhiễm đưa luôn áo khoác cho bà. Hai tay Phó Nhiễm vuốt phẳng ống quần, ánh mắt nhìn Minh Thành Hữu. Sao anh lại ở đây? Minh Thành Hữu đưa tay về phía cô. Phạm Nhàn và Phó Túc Đình hai mắt nhìn nhau, cũng không nói gì, tựa như im lặng xem kịch. Phó Nhiễm thấy hắn đưa tay về phía mình cũng không hiểu được hắn làm vậy là có ý gì. Hắn đứng dậy kéo Phó Nhiễm ngồi bên cạnh mình. Cha mẹ. Hắn xưng hô như vậy làm mọi người kinh ngạc. Lời nói tiếp theo càng ngoài dự đoán. Con muốn cùng Phó Nhiễm bắt đầu lại lần nữa. Phạm Nhàn giật mình, ly trà trong tay thiếu chút rơi xuống. Phó Tục Đình đưa mắt nhìn con gái mình. Tiểu Nhiễm, đây cũng là ý của con. Phó Nhiễm giật mình, nhưng trong lòng cô biết rõ nhất, cô lắc đầu. Không. Cha, con hy vọng cha mẹ đồng ý. Phó Nhiễm hạ thấp giọng. Anh gây láo loạn gì vậy? Lại còn vào tận nhà. Ta không đồng ý. Phó Tục Đình dứt khoát trả lời. Câu trả lời này ngoài tưởng tượng và dự đoán của Minh Thành Hữu, hắn cho rằng ông sẽ là người đầu tiên ở phó gia đồng ý. Cha, tại sao? Chúng ta không với cao nổi. Rốt cuộc Phó Tục Đình cũng bỏ đi vướng mắc trong lòng. Nghĩ đến Minh Vân Phòng đã qua đời, ở Minh gia nếu không ai biết chuyện năm đó, ông cũng không định đề cập tới, tránh chuyển ra ngoài bị nói thành đá bỏ xuống giếng. Dù sao không ai có chứng cứ. Hơn nữa, lúc này Phó Nhiễm quay về sẽ bị nói thành gì? Người bên ngoài sẽ nói tham lam hư vinh. Lúc gặp nạn không thể cùng chịu, khi có phúc lại có thể cùng hưởng. Chỉ cần hai chúng con biết, không cần để ý ánh mắt người ngoài. Giọng nói Minh Thành Hữu kiên định, Phạm Nhàn từ đầu tới cuối có vẻ như khó xử. Phó Nhiễm rút tay bị hắn nắm lại. Anh về đi. Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô, đôi môi mỏng của Minh Thành Hữu mím chặt, nhìn dáng vẻ Phó Nhiễm vẫn thờ ơ như mọi khi, thấy chợt thấy lòng rất đau, hận không thể đem cô giữ chặt trong lòng, bàn tay xem cô còn có thể bình tĩnh được đến mức nào nữa. Hắn đến để bày tỏ quan điểm, nói xong mong muốn của mình cũng không ở lâu. Phó Nhiễm thấy hắn đứng dậy, cũng đi ra ngoài. Cha mẹ, con ra tiễn. Nhìn hai người ra khỏi phòng khách, Phạm Nhàn hớp ngụm trà. Chuyện sao lại đến nông nỗi này? Gương mặt Phó Tục Đình lãnh đạm. Tại sao vừa rồi ông lại nói luôn những lời kia, cũng không hỏi qua ý kiến của Tiểu Nhiễm? Phạm Nhàn mở miệng trách cứ. Tiểu Nhiễm nói không, bà cũng không phải không có ở đây. Phạm Nhàn thu hồi tầm mắt xa xôi. Ông hỏi trước mặt mình Thành Hữu như vậy, lại nói thái độ của ông như vậy, Tiểu Nhiễm có thể nói thật hay sao? Phó Tục Đình cũng tức giận lên. Tôi nói không là không. Bà nói vì sao ban đầu Tiểu Nhiễm lại rời khỏi Minh gia, cho nên bây giờ không cần thiết bắt đầu lần nữa. Phạm Nhàn thấy không nên cãi và lên giọng nói nhỏ nhẹ nhàng. Vậy tôi hỏi ông, tại sao hai năm qua Tiểu Nhiễm vẫn không chịu đi xem mắt? Phó Tục Đình cau mày. Vì không gặp đúng đối tượng. Lúc ấy cùng Minh Tranh gây xôn xao, tôi nghĩ hai đứa sẽ đến với nhau, còn khuyên Tiểu Nhiễm cũng đã 27 tuổi rồi. Tôi thấy hai đứa có thể sống rất tốt, nhưng cả hai lại cố tình không đến với nhau. Trong lòng Phạm Nhàn quả thực nóng nảy. Tiểu Nhiễm, đứa nhỏ này quá lạnh lùng. Tôi thấy chỉ có mỗi lần gặp gỡ Minh Thành Hiếu mới có thể mất bình tĩnh. Hơn nữa, Minh Thành Hiếu cũng đã sớm thích Tiểu Nhiễm nhà ta. Nhưng chuyện Minh Vân Phong đã làm tôi không thể quên được, càng không thể để Phó Nhiễm vào Minh gia lần nữa. Tục Đình. Phạm Nhàn khẽ thở dài nói. Còn phải chờ ý Tiểu Nhiễm xem sao. Chuyện tới bây giờ không bắt buộc, đúng là Phó Nhiễm liền quyết định. Minh Thành Hiễu đi trước, hai tay Phó Nhiễm để trong túi quần. Cô dẫm lên bóng lưng Minh Thành Hiễu theo sát phía sau. Phó Nhiễm ngửi được mùi thuốc lá mát lạnh. Người ta thường nói đàn ông dù có tắm xong thì mùi vị này vẫn còn giữ. Phó Nhiễm hít một hơi thật sâu. Thật ra không hoàn toàn chỉ là mùi thuốc lá mà có kiểu mùi đặc trưng của riêng Minh Thành Hiễu. Thật dễ ngửi. Còn người đèn bóng giống như đêm tối có vẻ rất thanh tịnh. Phó Nhiễm nhân lúc Minh Thành Hữu xoay người liền đứng im tại chỗ. Tự anh đi ra cổng đi. Hắn nắm tay Phó Nhiễm, lòng bàn tay hai người đều rất lạnh. Lúc này Phó Nhiễm cũng không hất ra mà mặc cho hắn dắt ra cửa. Minh Thành Hữu nghĩ cô sẽ dãy giụa liền siết rất chặt, không nghĩ tới sức lực bàn tay kia cũng thuận theo. Chốc lát hắn kinh ngạc, sau đó buông lỏng thần sắc. Phó Nhiễm theo hắn ra tới cổng. Anh về đi, sau này cũng đừng tới nhà nữa. Tại sao? Phó Nhiễm đưa mắt liếc về phòng khách sáng đèn, biết rõ lý do phản đối vừa rồi của Phó Tục Đình. Anh để tôi suy nghĩ thêm được không? Cô muốn viện cớ, muốn hắn mau chóng rút lui. Một bên vai Minh Thành Hữu được ánh trăng chiếu xuống. Ngày mai anh đến chỗ làm việc tìm em. Dường như không muốn cho Phó Nhiễm có cơ hội đổi ý, thần sắc cô có chút chần chừ. Qua mấy ngày nữa. Phó Nhiễm đứng ở cổng nhìn Minh Thành Hữu lái xe rời đi, suy nghĩ không khỏi thấy nhức đầu. Tính tình hắn vài ba lời sao có thể thuyết phục được. Xem chừng sáng mai cô đừng mong có cuộc sống yên bình. Phó Nhiễm theo lối cũ vào phòng khách. Phạm Nhàn và Phó Tục Đình vẫn còn ở đây. Không khí không có gì khác thường ngày, nhưng Phó Nhiễm cảm thấy rất kỳ lạ. Dù sao người nào gặp phải Minh Thành Hữu điên cuồng này cũng sẽ gặp ác mộng. Phạm Nhàn đợi Phó Nhiễm ở trong phòng cô, biết có hỏi nửa ngày cũng không thể hỏi được. Phó Nhiễm ở trong phòng vũ đạo xem giảng bài, cô cũng thường luyện nhảy chỉ sợ quên mất. Những tấm kính khổng lồ tạo thành những bức tường dọc phía tây. Cô cùng một vĩ sư ở đây luyện nhảy hiện đại, đầy nhiệt tình. Vòng eo nhẵn nhụi nhảy theo tiếng nhạc, tóc Phó Nhiễm tán loạn, vài sợi dính ở cổ nhìn rất gợi cảm. Ở cửa đột nhiên truyền tới tiếng vỗ tay, Phó Nhiễm cùng bạn nhảy dừng lại động tác, thấy Minh Thành Hiễu mặc bộ tây phục dựa ở khung cửa, khóe miệng cười nhạt nhẽo lộ ra bản chất yêu nghiệt. Nhìn thấy màn này, các sắc nữ ở đây đều trợn tròn mắt. Cô cầm khăn lông lau mặt, ngẫu hứng khiêu vũ nên không thay quần áo. Chiếc áo cổ lông màu sáng, hai bên xương quai xanh như ẩn như hiện. Cô tới trước mặt Minh Thành Hữu. Đi thôi. Đi đâu? Đám người sau lưng trở nên ồn ào. Hẹn hò chứ đi đâu? Đây là lần đầu tiên Minh Thành Hữu đến nơi làm việc của Phó Nhiễm. Hắn nghênh ngang hướng tới ghế bên bàn làm việc ngồi xuống. Phó Nhiễm. Hắn thích gọi cô bằng giọng điệu này. Phó Nhiễm rửa mặt, mặc áo khoác lại lên người. Nghĩ xong chưa? Trong lòng Phó Nhiễm lặng nề. Anh cảm thấy chúng ta còn có thể bên nhau sao? Anh nói được là được. Ngón trỏ Minh Thành Hữu gõ nhẹ lên bàn. Phó Nhiễm, từ nhỏ tới lớn anh nghĩ có thói quen chiếm hữu những gì mình muốn có. Có lúc không chú ý đến mong muốn của người khác, nhưng lần này anh thật lòng muốn cùng em bắt đầu lần nữa. Lời nói hắn tha thiết, nghe không có lời phần giả dối trong lời đó. Phó Nhiễm mím chặt môi, hắn đều xuất hiện trong cuộc sống của cô như vậy. Bức tường ban đầu cô xây lên từ từ bị phá hủy, chính mình cũng không thể đoán trước được mức độ. Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiền định nhìn Phó Nhiễm. Phó Nhiễm đi tới cách cự ly một bàn làm việc. Chẳng lẽ anh không trách lúc trước tôi rời đi sao? Bọn họ đứng rất gần nhau, bất cứ suy nghĩ gì cũng đừng nghĩ sẽ tránh được ánh mắt đối phương. Dù là trong mắt chỉ lóe lên 3 giây cũng không có chỗ che giấu. Hai con người Minh Thành Hữu rét lạnh sâu thẳm, ánh mắt cô thăm dò nhìn vào, lại bị hấp dẫn bởi bên trong sâu không lường được. Hy vọng nhìn tới đấy cũng có thể nhìn được sự chân thành của hắn. Không trách. Trái tim Phó Nhiễm khẽ dao động. Ngày đó cô buông tay quyết định rời đi. Chính mình cũng khó khăn để quên đi. Phó Nhiễm không nghĩ tới trong miệng Minh Thành Hữu trả lời như vậy. Cô hơi giật mình, bàn tay trống trên bàn bị Minh Thành Hữu kéo qua. Trong nháy mắt Phó Nhiễm cúi đầu, nhìn tay trái của hắn mang chiếc nhẫn đính hôn của bọn họ. Trong lòng không nói được cảm giác ngọt ngào, mang theo chút đau đớn. Ngón cái Minh Thành Hữu vuốt ve từng chỗ trống trải ở ngón áp út của cô. Phó Nhiễm rút tay lại, Minh Thành Hữu tháo chiếc nhẫn ra, thử mấy lần, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đeo vào ngón cái của Phó Nhiễm. Cô thấy buồn cười, nào có ai đeo nhẫn đính hôn lên ngón cái sao? Phó Nhiễm cởi nhẫn ra trả lại cho Minh Thành Hữu. Cô chưa làm xong công việc nên kéo Minh Thành Hữu đang ngồi ở ghế dậy. Phòng làm việc của cô đối với hắn mà nói chỉ như không gian tạm. Thật may là còn có ghế salon bên cạnh cho hắn ngồi, tiện tay xem tạp chí. Thím lúc trước làm kế toán. Đúng vậy. Phó Nhiễm cũng không ngẩng đầu lên. Thím ở nhà chăm sóc bưu giữ thì kinh tế ra sao? Minh Thành Hữu ngồi không thoải mái nên điều chỉnh nằm ngửa ra ghế salon, rất thích cảm giác tự do tự tại. Không có, dựa vào tiền lương của chú. Anh cũng có mấy mối quan hệ, có thể nói bên ngoài, nói giúp một lời có thêm thu nhập cũng không thành vấn đề. Vậy sao? Phó Nhiễm lưu hình vào máy tính. Vậy thật tốt, vừa có thêm thu nhập, vừa có thể chăm sóc vừa giữ. Minh Thành Hữu chán ngán lật tạp chí xem, đều là tin giải trí không thực tế, hắn ném tạp chí lên bàn. Khi nào đi được? Anh đi đi, em muốn tới hết giờ làm. Minh Thành Hữu lướt nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ mới mấy giờ, em không phải là sếp ở đây sao? Sếp cũng phải có kỷ luật. Phó Nhiễm sửa sang lại văn kiện, sắp xếp hình theo thứ tự thời gian. Ngón tay bận rộn trên bàn phím, nghe tiếng gõ bàn phím truyền đến. Minh Thành Hữu nhắm mắt lại. Lúc nào đi gọi anh một tiếng, ra ngoài ăn tối. Phó Nhiễm không đáp lại, cô chú tâm làm việc quên cả thời gian. Các thầy giáo ở phòng làm việc khác tàn ca đi ngang qua phòng kêu cô. Phó Nhiễm bảo mọi người đi trước, chỉ nói chừng còn nửa tiếng nữa mới xong việc. Mọi người thò đầu qua cửa nên thấy Minh Thành Hữu đang nằm ở đây. Cô đóng cửa ngay lập tức, hướng người đồng nghiệp phía sau mắt, đưa tay ra hiệu ok. Minh Thành Hữu chỉ muốn nghỉ ngơi chút, không nghĩ sẽ ngủ quên. Phó Nhiễm cho là nửa tiếng sau sẽ xong việc, nhưng lại kéo dài tới 6 giờ. Cô tắt máy tính, định về nhà ăn cơm nhưng trong tầm mắt nhìn thấy một người. Lúc này Phó Nhiễm mới nhớ Minh Thành Hữu vẫn còn ngủ ở đây. Phó Nhiễm cầm túi sách, bước nhẹ nhàng tới chiếc ghế salon. Một bàn tay Minh Thành Hữu gối sau ót, hai chân gác lên, tóc rũ lên trán, thoải mái mà lười biếng, hơi thở đều đặn có vẻ như đang ngủ say. Phó Nhiễm dò dự không biết có nên gọi hắn dậy hay không. Lại gần nhìn mới phát hiện quanh viền mắt hắn có quầng thâm, như ngày thường không được ngủ đủ giấc. Minh Thành Hữu duy trì tư thế ngủ vừa nãy, ngay cả lật người cũng không có. Phó Nhiễm nhớ rõ tướng ngủ của hắn chưa bao giờ đàng hoàng. Lần đó hai bàn tay chỉ hận không thể đè lên người cô. Phó Nhiễm đi qua ghế salon, đầu gối không cẩn thận đụng vào bàn phát ra tiếng động rất nhỏ. Minh Thành Hữu hơi mở mắt, giọng nói lạnh lùng. Em đi đâu? Ngày sau đó hắn dùng sức nắm chặt cổ tay cô. Phó Nhiễm kêu đau, lúc này Minh Thành Hữu mới ý thức lại. Cô lỏng, buông lỏng tay một chút, cũng không cần dùng nhiều sức. Một bàn tay kia liền bám vào eo cô, ôm chặt lấy cơ thể cô. Hắn nâng nửa người lên ngồi, hai tay ôm eo Phó Nhiễm, cằm đặt lên vai cô. Rất lâu rồi, anh chưa được ngủ ngon như thế. Luôn không ngủ được, mới vừa rồi nằm mơ có một mụ phù thủy nói cho anh biết, em là thần ngủ của anh. Em đi rồi thì anh sẽ mất ngủ. Anh mở to mắt, đưa tay tóm được em. Phó Nhiễm nghe có chút buồn cười. Giấc mơ của anh thật sự rất kỳ quái. Minh Thành Hữu dùng mặt mình dụi dụi vào gò má Phó Nhiễm. Không phải là mơ mà là thật. Hai năm qua chưa bao giờ anh được ngủ như vậy. Phó Nhiễm nghe hắn nói như vậy, giọng điệu vững vàng, đột nhiên thân mật làm tay chân cô luống cuống. Minh Thành Hữu hít một hơi sâu, mùi dầu gội đầu vẫn còn vương lại trên người cô. Ngược lại, Phó Nhiễm vẫn nhớ đến chuyện cũ. Ánh mắt hắn mở ra, u ám, ánh mắt chiếm lấy Phó Nhiễm từ phía sau. Cô đều hoài niệm đối với tất cả, chỉ đối với hắn là không. Đi thôi, đói bụng rồi. Phó Nhiễm chống tay lên đầu gối Minh Thành Hữu để đứng dậy, bàn tay hắn ôm chặt eo cô, vốn chỉ cần dùng một tay đã có thể ôm hết dáng người mảnh khảnh này. Minh Thành Hữu hôn lên mặt cô, thuận thế áp Phó Nhiễm xuống ghế salon. Cô đưa hai tay ngăn cản ở lồng ngực hắn. Thật sự, tôi rất đói bụng. Ánh mắt kháng cự, Phó Nhiễm không tốn nhiều sức lực đã đẩy được Minh Thành Hữu ra. Cô đứng dậy sửa sang lại tóc. Minh Thành Hữu cũng đứng dậy rời khỏi ghế salon đi theo. Phó Nhiễm tắt đèn phòng làm việc rồi cùng hắn đi ra ngoài. Cửa thang máy khép lại, không khí lần nữa trở nên trầm mặc, làm người ta không thể hít thở. Phó Nhiễm cúi xuống thấp đầu, ánh mắt cẩn thận chú ý sắc mặt Minh Thành Hữu, chỉ sợ hắn giống lần trước đột nhiên ngã xuống. Minh Thành Hữu nâng nhẹ cằm, mắt nhìn chằm chằm trên con số thang máy. Thỉnh thoảng vừa quay đầu lại kịp chạm với ánh mắt Phó Nhiễm. Cô liền lảng tránh đi. Bên trong thang máy im lặng, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Hắn dựa lưng vào tường thang máy, Phó Nhiễm nhìn về phía kính đối diện. Minh Thành Hữu nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt. Cũng chỉ có Minh Thành Hữu biết, ánh mắt lướt qua Phó Nhiễm cũng không hề biết dừng tới đâu, đã mất hồn. Đinh! Tiếng cửa thang máy mở ra, Phó Nhiễm bước qua hắn đi ra ngoài. Tầng trệt là đại sảnh của tòa nhà, vô cùng trống trải. Nền đá cẩm thạch soi rõ bóng người. Phó Nhiễm đẩy cửa đi ra ngoài, thấy chiếc màu đen xe nhanh chóng rời đi, loáng thoáng thấy được biển số giống xe của Minh Tranh. Minh Thành Hữu ngẩng đầu, khóe mắt cạn mi. Đi đâu ăn cơm? Giọng điệu nói chuyện vui vẻ, rất có vẻ nắm chắc phần thắng. Phó Nhiễm đã đá cục đá bên chân. Tôi đã đồng ý với mẹ về nhà ăn cơm tối. Tốt lắm, anh đi cùng em. Phó Nhiễm nhìn xuống mũi chân, dò dự một chút. Đi ăn lẩu thôi. Minh Tranh cùng Minh Thành Hữu có khác biệt rất lớn, chỉ sợ cũng là quyết định này. Phó Nhiễm nghĩ đến hai mươi mấy năm Minh Tranh mang thân phận con riêng, lại nhìn người đàn ông bên cạnh nổi bật này, bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy rất đau. Vì Minh Tranh, cũng vì mình Thành Hữu. Đi vào quán, không chỉ là mùi thơm bốn phía làm động lòng người, mà đập vào mắt là khí nóng càng thổi bay không khí lạnh đầu mùa đông. Phó Nhiễm cảm thấy toàn thân cũng ấm lên. Cô cùng mình Thành Hữu đi vào tìm chỗ ngồi tốt. Lồi nẩu dành cho hai người được đưa lên. Chờ nước sôi, Phó Nhiễm bỏ toàn bộ thịt dê cùng xương rau vào nồi. Một nồi đầy, đậu hũ Nhật Bản cùng rau xà lách cho vào nồi, sau đó liền có thể ăn. Trước đó, Phó Nhiễm đã gọi cho Phạm Nhàn, nói cho bà biết là buổi tối cô không thể về nhà ăn cơm được. Minh Thành Hữu nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của cô mà bật cười. Ăn ngon không? Tôi thật sự đói muốn chết. Phó Nhiễm uống nước, lấy một miếng cải trắng trong nồi lẩu gắp vào trong bát. Tôi thích ăn cải trắng cay. Minh Thành Hữu gật đầu. Anh biết rõ. Phó Nhiễm nhớ tới 2 năm trước, hình như cô đã nói qua những lời này với Minh Thành Hữu. Huống Tử đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm ngồi cạnh cửa sổ. Hắn xuống xe đi vào quán lẩu. Phó Nhiễm nghe được tiếng chào hỏi từ xa truyền tới, đang thèm ăn lập tức giảm đi, cũng lời ngẩng đầu lên. Tôi nói thế nào mà tìm cậu khắp nơi không thấy, thì ra là ở đây. Huống Tử kéo chiếc ghế bên cạnh Minh Thành Hữu ra, ánh mắt liếc nhìn một vòng xung quanh. Chậc chậc, nơi này không giống chỗ cậu hay thưởng thức nha, quán nhỏ thế này có gì ngon để ăn? Minh Thành Hữu đẩy tay hắn đang để trên vai mình xuống. Có chuyện gì nói đi. Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, không hẹn mà gặp, chạm vào ánh mắt của Huống Tử. Chị dâu trước cũng ở đây, tôi nhìn từ xa còn tưởng là ai? Huống Tử nói mang giọng điệu khinh thường. Tớ đã đặt 2 bàn ở lãi viên, thế nào, quả tham gia náo nhiệt chứ? Minh Thành Hữu nhìn về Phó Nhiễm, giống như muốn hỏi ý kiến của cô. Tôi ăn sắp no rồi. Phó Nhiễm dùng muỗng múc ra 2 viên thịt, sau đó thả vào trong chén. Thấy Minh Thành Hữu chưa hề ăn chút gì. Anh đi đi, không thích ăn lẩu cũng đừng miễn cưỡng. Chị dâu trước, lời này của cô có lẽ không đúng, giống như không để cho tôi chút mặt mũi. Minh Thành Hữu chằm mặt, Huống Tử giống như cũng không cảm thấy. Tôi theo Tam Thiếu dù gì cũng như một quần hai ống. 2 năm trước, tôi vẫn theo bên cạnh hắn chưa rời khỏi hơn nửa bước. Cho tới hôm nay, tôi cũng không mời nổi cô sao? Phó Nhiễm ăn một viên thịt, cô nhai không ra tiếng, đặt đũa xuống sau đó nhìn thẳng Huống Tử, nuốt thức ăn như nghẹn ở cổ họng. Anh cũng đừng mãi kéo lấy tôi hỏi vì sao lúc đầu rời đi. Tôi có quyền lựa chọn của chính mình, không cần phải giải thích với anh. Hơn nữa, ai vô tâm chủ động trêu chọc tới anh, không cần phải lấy tôi làm kẻ thù để chèn ép khắp nơi. Còn anh nữa. Ánh mắt Phó Nhiễm hướng về mình Thành Hữu. Chuyện bắt đầu sống chung lần nữa, tôi không cần phải suy nghĩ, càng không muốn bị lừa quấn vào vòng luẩn quẩn này nữa. Anh cũng không cần nhân nhượng tôi, dù sao ở chỗ lãi viên đó mới là chỗ các anh nên đi. Phó Nhiễm nhặt chiếc đũa lên lần nữa, mới vừa giọng có chút gấp gấp, tay cầm đũa lại run lên, mắt cũng bị nồi nẩu nóng tỏa hơi nước càng bị mờ mịt đến mông lung. Sắc mặt Huống Tử bình tĩnh còn muốn mở miệng. Huống Tử, Minh Thành Hữu lạnh lùng cắt lời hắn. Ở đây không có chuyện của cậu, đi đi. Huống Tử khó tin mở to 2 mắt. Tôi thấy cậu thật hồ đồ, phụ nữ như vậy cậu còn muốn, cậu phải suy nghĩ lại 2 năm trước là ai ở bên cạnh cậu. Cầm miệng. Minh Thành Hữu cầm ly rượu lặng lẽ lém lên bàn, tính tình mất khống chế, thật vất vả mới khống chế được. Còn muốn làm anh em như lời đã nói, bây giờ liền đi ngay, đây là chuyện của tớ, cậu đừng xía vào. Sắc mặt Huống Tử trước sau như một, tên bắn nhắn rút đi, vẻ mặt đầy lo lắng. Phó Nhiễm nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt lạnh lùng bình tĩnh, không nóng không lạnh, cũng không có lửa phần tức giận, như không có chút lay động được cô. Huống Tử không cam lòng đứng dậy. Được, được. Hắn nói mấy câu. Ngược lại, tớ muốn nhìn cậu có phải là thua xa bởi người phụ nữ này hay không. Hắn xoay người sải bước rời đi. Mình thấy Hữu ném ly rượu xuống trước mặt đất. Mấy bàn bên cạnh có người nhỏ giọng la mắng. Phục vụ tới lần nữa đổi ly chén mới cho hắn. Phó Nhiễm trầm mặc không nói, tự lo ăn. Đối diện có mùi thuốc lá truyền đến, Phó Nhiễm cũng không ngẩng đầu lên. Đã có 5 phần no bụng, Minh Thạnh Hữu gắp thức ăn cho cô. Phó Nhiễm cầm chén đẩy ra. Tôi ăn no rồi. Hắn hút thuốc, tay phải đang kẹp thuốc lá vươn ra bên ngoài mép bàn. Em không ăn bao nhiêu cả. Có thể là đói lâu quá nên ngược lại không muốn ăn được nhiều. Phó Nhiễm thấy nhân viên phục vụ đang khom lưng dọn dẹp ly rượu bị đập lát. Lời Huấn Từ nói em đừng để trong lòng. Phó Nhiễm đặt túi sách lên trên đùi. Thật ra hắn nói không phải không có lý, tôi hy vọng anh cũng nên suy nghĩ kỹ càng. Anh biết rõ mình đang làm gì. Minh Thành Hiếu cầm tay cô. Không nên nói những lời nhân nhượng như thế. Anh muốn ở chung một chỗ với em, cho nên phải nhân nhượng em anh cũng nguyện ý. Có lúc nhân nhượng lại không phải là hạnh phúc. Lời của hắn làm người ta không phân biệt được thật giả. Nhưng ít ra theo tâm tình Phó Nhiễm lúc này, ngoài rung động ra còn có thể nghĩ điều gì khác nữa. Minh Thành Hữu dập tắt thuốc lá. Nò thật rồi sao? Phó Nhiễm nhìn nồi lẩu trông như chưa được động tới. Minh Thành Hữu gắp món cô thích ăn đưa tới trong chén. Ăn no cũng nên đưa ăn thêm chút nữa, coi như ăn cùng anh. Lúc này hắn mới bắt đầu ăn miếng đầu tiên. Phó Nhiễm thấy hắn ăn rất vội vàng, không khỏi quan tâm. Anh ăn từ từ, tôi cũng chưa no bụng. Ăn tối xong, Minh Thành Hiếu đưa Phó Nhiễm về nhà. Thật ra thì chính cô cũng đi xe. Nói đưa về cũng chính là đi phía sau nhìn cô về đến Phó gia. Hết tập 29. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.